Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1469, Asgard thắng lợi. Fulcrum cũng không có làm khó Ghost. Hắn chỉ là muốn gặp mặt cùng mình này phi thường tương tự kỳ diệu sinh mạng thể. Gặp qua sau đó, mắt thấy không biết bao nhiêu cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Vậy dĩ nhiên là đại gia ai về nhà nấy, nên để làm chi, vì không phá hư Daisy ở Thanos trong lòng hình tượng cao lớn. Goose đi đầu lui lại, đợi nàng trở về quốc gia tử vong sau, lại đem Death cùng Thanos lôi trở về. Cúi người chào nói tạ ơn, từ nay về sau như thiên lôi sai đâu đánh đó, đó là không có khả năng. Death làm cho tất cả trở về nguyên trạng sau, liền nhẹ lướt đi rồi. Nàng chẳng những ly khai, còn mang đi Thanos. Thanos lần này coi là chân chánh đã chết rồi sao? Hắn vẫn sẽ chọn sống lại sao? Throck hỏi Ghost, cho dù có thể sống lại, vị này cũng không muốn sống a. Sống đối với Thanos thật sự mà nói là vô cùng trầm trọng. Cùng với Death, đây mới là hắn vẫn đau khổ theo đuổi kết cục. Nói thật, đối với loại tâm tính này Goose không quá hiểu, cũng không có lập trường đi đánh giá. Nàng chỉ biết mình phải nhanh đem Hela mang về Asgard, giải quyết rồi bên kia phiền toái nhỏ sau, làm cho cả sự kiện vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Nàng lão nhân ra quay đầu lại trở về động vật vũ trụ. Về sau ai kêu, nàng cũng không được, kêu lên vẫn đả tương du đau phủ Skirt. Cùng với một bên đã sắp bị Hela hấp thành thịt sói làm Fenris. Goose đem mình siêu cấp quạt điện, trí năng người máy thu sạch bắt đầu. Thừa ra một ít nói cụ sử dụng vết tích cũng biến mất. Kiểm tra hai lần, lại không sơ hở sau. Mang theo Hela cùng mấy vị kia tương du chúng trở về Asgard. Bởi vì cho mọi người ai cũng không chết được. Đưa tới lúc này Asgard đánh thành một hồi nát vụn ỉ vào. Không thể không nói, Thor trí lực quả thực tăng trưởng không ít. Hắn rất nhanh thì nghĩ ra phương án ứng đối. Các ngươi không phải không chết được sao? Đi, ta đem các ngươi đánh cho tàn phế. Bánh xe đại phủ trên dưới bay lượn. Mjolnir hai cánh tay đều bị hắn chém nát rồi. Một cái pháp sư không có cánh tay, lại đi đối mặt một cái còn mạnh hơn chính mình chiến sĩ. Thế thì còn đánh như thế nào? Dựa vào miệng sao? Tê Nghiêu quân lực phòng ngự cường hãn, lúc này cũng bị khổ chiến đánh ra tánh khí. Thò cưỡi ở trên lưng nó, ở địch nhân ở giữa tung hoành chạy vội. Nhân gia Tony Stark cưỡi chiến mã, có giáo đình tước vị, là danh chính ngôn thuận kỵ sĩ chi vương. Mà hắn thì sao? Chỉ có thể cưỡi nghiêu, liền ngay cả mình có phải hay không nghiêu vương còn có đợi thương thảo. Đơn thuần luận vẻ ngoài, vậy thì thật là kém cách xa vạn dặm. Có thể cái kia chiến mã không có gì chứng dùng, mà đầu tê nghiêu cường lực a, tê nghiêu quân thị lực vẫn không tốt, cũng thấy không rõ địch nhân trước mắt dáng dấp ra sao. Nó chính là một đầu đụng tới, đem địch nhân vỡ thành nhục bính, coi như xong việc. Thỉnh thoảng có lọt lưới, từ lão bằng hữu Thò đi bổ đao, phối hợp của bọn họ cũng không tệ lắm. Akunda các huynh đệ cũng rất có tính dai, tín ngưỡng thành kính, đạo trí sức chiến đấu của bọn họ cũng rất mạnh. Vài vị châu huynh đệ chết vài chục lần còn kiên trì đứng lên tiếp tục chiến đấu. Điều này làm cho Thò phi thường cảm động. Không chết được không ý nghĩa lấy sẽ không đau. Bị chặt rơi đầu, bị một thương thùng cái trước sau thông thấu, nên có đau đớn không có chút nào thiếu. Vài vị Frost Giant liền không thể chịu đựng được loại đau khổ này. Lúc này rõ ràng sống lại, còn quỳ dạp trên mặt đất không đứng dậy. Sip, tam dũng sĩ cũng mang theo còn sót lại chiến sĩ đi ra trợ giúp. Hiện trường đánh cho hỗn loạn giống nhau. Hela trở về sau thấy chính là chỗ này sau một bước thấy không rõ người nào chiếm thượng phong chiến. Đấu, theo của nàng trở về, bị một lần nữa chỉnh lý phép tắc tử vong cũng ảnh hưởng đến bên này. Asgard chiến sĩ không rõ ràng lắm cái này phía sau màn cố sự. Thẳng tính bọn họ chỉ có thể nhìn được thần vương vừa xuất hiện. Địch nhân đã bị chém chết. Đây thật là một cái phấn chấn lòng người tin tức tốt. Trước ai cũng đánh không chết người nào. Đánh cho chưa từng tình cảm mãnh liệt. Người cũng lên. Hela ất có khí độ mà chỉ một cái. Vẫn theo đả tương du đao phủ skirt cuối cùng cũng có đất dụng võ. Hai đem việc trải qua cải tạo M16 điên cuồng nổ súng. Viên đạn giống như hạt mưa đánh vào một đám trâu trên đầu. Cái kia, những thứ này là bằng hữu của ta. Mắt thấy mình Akunda huynh đệ bị đánh đầu đầy bao. Thor không thể không đứng ra giải thích. Ship đám người và trâu đã kề vai chiến đấu một trận. Bọn họ khám phá không nói toạc, đều ở đây trang bị đa điều. Bây giờ Skirt ngoài ý muốn sát nhập, Thor phải làm ra một hợp lý nói rõ. Huynh đệ của ta, ngươi đang nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Ngươi lớn tiếng điểm. Helea biết rõ còn hỏi. Xa xa Loki phát sinh một hồi không tiếng động cười nhạo. Sip cùng Frigga thì vẻ mặt lo lắng. Đao phủ Skirt hoàn toàn không biết mình làm cái gì. Chỉ có thể giơ hai thanh súng trường đờ ra. Asgard chiến sĩ cũng nhìn về phía Thor. Bọn họ đồng dạng cần một lời giải thích. Phe mình làm sao luân lạc tới cùng châu làm đồng bạn trình độ. Thần vương tồn tại thâm nhập lòng người. Cái này cùng Thor cái chủng loại kia kèm theo danh vọng không giống với. Có thần vương ở đây cùng không có thần vương ở đây. Asgard chiến sĩ phản ứng là tuyệt nhiên bất đồng. Ta nguyện ý ở chiến hậu làm ra giải thích. Xin tin tưởng ta không có ác ý gì. Thor đem tư thái của mình thả rất thấp. Hela dầm mình với chiến lực của hắn bây giờ. Theo thói quen chèn ép Thor danh vọng sau. Cũng liền đem châu chuyện các trí. Hela, Thor, cộng thêm Tê Nghiêu quân. Lực lượng của cá nhân cũng không phải là toàn bộ. Có thể một số thời khác. Cá thể cường đại là có thể kéo toàn bộ chiến cuộc đi hướng. Làm cái thể cường đại tới trình độ nhất định, có thể không nhìn nhân số nhiều ít, dựa vào của bọn hắn cường lực chém giết. Frostgiant vua lao không phải người thứ nhất chạy trốn, sau đó là hỏa cự nhân nữ vương Tân Đức. Châu nhóm đã sớm là năm bè bảy mảng rồi. Ở Akunda huynh đệ ra sức tử chiến dưới, thừa ra châu bỏ trốn mất dạng. Trên chiến trường còn dư lại chỉ có Milkit cùng hắn tân chủ tử. Doma một cái hình chiếu rồi. Hành hung, cuối cùng quyết chiến chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung. Doma cũng không có cường hãn đến mức nào. Lực lượng của hắn trụ cột ở hắc ám thời không. Cùng Asgard khoảng cách thực sự quá xa. Nếu như đại quân chiếm giữ Asgard, hoàn thành bước đầu đồng hóa. Như vậy lực lượng của hắn còn có thể quá nhiều tới một ít. Hiện tại hắn có thể xa hoàn toàn không phải Rune King Thor đối thủ. Ta đại biểu Asgard tuyên bố tử hình ngươi. Tội khôi họa thủ Melkit vẫn là rơi xuống Hela trong tay. Ở Death quy tắc triệt để sau khi khôi phục. Hiện giữ thần vương không nói hai lời. Một kiếm đâm đi vào. Bạch dao nhỏ vào hồng dao nhỏ ra. Ra vẫn không tính là, vì phòng ngừa người này lần thứ hai sống lại, nàng đem Melkit băm thành rồi 17-18 khối, phân công thủ hạ ném tới cửu giới chính giữa nơi kín đáo. Trận này bởi vì ngoài ý muốn mà đưa tới chư giới chi chiến xem như là triệt để vẽ lên rồi dấu chấm. Tròn, tựa như trước Goose đoán chừng như vậy, Helen dùng một loại sấp xỉ với vui nghênh thái độ đón nhận Thorok. Làm cho con này ếch trở thành Asgard kế Thor cùng Jane Foster phía sau vị thứ ba thần sấm. Hai vị kia thần sấm có điểm xấu hổ. Chính mình trở nên tự hào trước vị bây giờ ếch đều có thể đảm nhiệm. Cái này có phải hay không nói rõ mình cũng chẳng có gì ghê gớm à. Dù cho con này ếch trước đây cũng là người. Có thể Thor cùng Jane Foster vẫn cảm thấy khó chịu. chỉ cảm giác mình trở nên mục tiêu phấn đấu trong nháy mắt, trở nên phim hoạt họa đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.